Vô địch kiếm vực, chương 410, hiểu thiên cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là vũ thần, tốt thần thức cường đại. Lúc này, một gã hôi bào lão giả rồi đột nhiên xuất hiện ở La Phong trước người của. Sau khi hạ xuống, lão giả nhìn La Phong lắc đầu, đạo. Vì sao thì không thể bỏ của ngươi cái này háo sắc thói quen đây? Không thay đổi, một ngày nào đó ngươi bô hai PC sẽ hủy ở ngươi trong tay mình. La Phong trầm mặc không nói, hắn hiện tại biết hắn trêu chọc người nào, đường đại vũ thần, có thể đối phương thực lực bây giờ vẫn không thể đủ uy hiếp được Đỉnh Hán Đế Quốc, thế nhưng tương lai đây. Vì mình cùng Đỉnh Hán Đế Quốc trêu chọc nhưng vẫn không tới một người siêu cấp cường giả, không thể không nói, lúc này đây chính hắn thật là đã phải thiết bàn. Lão giả xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, đạo. Bọn ta vô ý cùng các hạ là địch, lúc trước việc. Là ta chờ có sai. Hiện tại các hạ đã chém giết Cửu Long một thị nữ, việc này lúc đó thôi, làm sao? Không bằng nào, An Nam Tĩnh đạo, có người che chở hắn, ta quả thực không giết được hắn. Bất quá ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta có thể giết được hắn. Đỉnh Hán Đế Quốc sao? Ta An Nam Tĩnh một ngày nào đó sẽ đi trước bái phỏng. Nói xong, An Nam Tĩnh xoay người đi hướng sàn đấu võ. Nghe được An Nam Tĩnh nói, La Phong cùng lão giả nhất thời biến sắc. An Nam Tĩnh những lời này, đã đem ân oán cá nhân tăng lên tới hai phe thế lực thượng ân oán A, đi trước Đỉnh Hán Đế Quốc bái phỏng. Nếu như là thường nhân nói những lời này, hắn hai người nhất định sẽ cười nhạt, tính là đối phương là hoàng giả cảnh, bọn họ cũng sẽ không coi trọng. Thế nhưng những lời này do vũ thần trong miệng nói ra, kia ý nghĩa đã có thể không giống nhau A. Lão giả đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái sát khí, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, đạo. Hiện tại không giết hắn, chỉ là vì ta gia tộc suy nghĩ, dù sao ta gia tộc hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có dư thừa lực lượng tới cùng các ngươi Đỉnh Hán Đế Quốc dây dưa. Mà không phải là không có năng lực giết hắn, minh bạch. Lão giả trong lòng dùng mình, đạo, An Nam Tĩnh, ngươi là An gia của người, lúc này... Lão giả trong mắt sát ý hoàn toàn không có, chỉ còn kiêng kỵ cùng khiếp sợ. An Nam Tĩnh không nói gì, đi lên sàn đấu võ, sau đó nhìn một Dương Diệp liếc mắt, đạo. Sống là tối trọng yếu, nói xong, đi tới một bên, không ở ngôn ngữ. Dương Diệp sờ sờ mũi, hắn đương nhiên biết sống mới là trọng yếu nhất, chỉ là, đối phương sẽ làm hắn còn sống sao? Bị giết Đỉnh Hán Đế Quốc Thái Tử, đồng thời mang đối phương luyện chế thành khôi lỗi. Đối phương có khả năng buông tha hắn sao? Lúc này, kia hôi bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, đánh giá Dương Diệp, đạo. Thực lực không tệ, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên mang kiếm đạo tu luyện đến tận đây, thảo nào có thể chu diệt Mục Quân. Mục Quân chết vào ngươi chết, đó là thực lực của hắn thiếu, vận mệnh đã như vậy, ta Đỉnh Hán Đế Quốc không thể nghi ngờ báo thù cho hắn. Chỉ là người nọ hoàng giáp. Cùng nhân hoàng ấn cùng với phược tiên thằng là ta Đỉnh Hán Đế Quốc chí bảo, ngươi phải gọi ra, còn có người thấy tận mắt ngươi mang Mục Quân thi thể thu vào, hắn dù chết, nhưng là ta Đỉnh Hán Đế Quốc Thái Tử, thi thể của hắn có thể nào rơi vào tay ngoại nhân. Ngươi nhất định giao ra đây giọng nói bình thản, nhưng là lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Huyễn, đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, trên bảng tiềm long chết trận người tài vụ do bên kia thu được, cái này cũng không có chỗ không ổn á. Còn nữa, lúc này tiềm long bảng còn chưa triệt để kết thúc, lại là có người tới công nhiên uy hiếp tiềm long bảng dự thi huyền giả, lẽ nào đây không tính là vi phạm tiềm long bảng quy tắc sao? Nghe được Dương Diệp nói, kia hôi bào lão giả cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc. Thiên Huyễn trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, người nói không sai. Trên bảng tiềm long chết trận người tài vụ do bên kia thu được, cái này cũng không có chỗ không ổn. Người lấy đối phương tài vụ, đây là ngươi nên được. Thế nhưng, lúc này tiềm long bảng cũng đã kết thúc, ngươi cùng đối phương sự, chính là việc tư, chúng ta không có quyền cũng không lý do nhúng tay. Kỳ thực, kết thúc cùng không kết thúc, chỉ là khi hắn một ý niệm mà thôi. Nếu như hắn cố tình đảm bảo Dương Diệp, như vậy lúc này tiềm long bảng liền chưa kết thúc. Phản chi thì kết thúc. Đảm bảo Dương Diệp, hắn có lý do gì? Không có bất kỳ lý do gì. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, tại thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì quy tắc đều là phù vân a. Lúc này, Hôi Bào lão giả đạo: "Nguyên bản ngươi chỉ cần giao ra ta Đỉnh Hán Đế quốc tam món bảo vật là được, thế nhưng hiện tại, ta cải biến chủ ý, kia Mục Quân chi vật, ngươi được toàn bộ giao ra đây." "Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá hậu quả kia, ta nghĩ ngươi khẳng định không gánh nổi." "Không hổ là Đỉnh Hán Đế quốc, quả thật bá đạo đây." Đúng lúc này, một đạo cười khẽ thanh đột ngột ở trong sân vang lên. Lập tức, một gã chống một cây quải trưởng, vải trắng che hai mắt trung niên nam tử xuất hiện ở giữa sân. Hiểu Thiên Cơ nhìn thấy người Thiên Huyễn cùng kia Hôi Bào lão giả cùng với những tông môn kia đại biểu nhất thời biến sắc. Hiểu Thiên Cơ, ba chữ này tại toàn bộ Huyền Giả Đại Lục có thể nói là cực kỳ nổi danh. Đối phương nổi danh, ngoại trừ đối phương thần bí kia khó lường thực lực ở ngoài, cũng bởi vì đối phương có thể dự đoán tương lai, biết hiểu thiên cơ. Biết hiểu thiên cơ, đây mới thật sự là chỗ kinh khủng. Không chỉ có như vậy, đối phương trí tuệ càng kinh khủng dọa người. Mặc dù Lớn Lục là lấy võ vi tôn, thế nhưng làm trí tuệ đạt tới trình độ nhất định lúc, lại là có thể sát nhập với vô hình. Bởi vì tại bọn họ bày ra hạ, người rất khả năng tại bất chi bất giác mà đắc tội với rất nhiều người, nhiều rất nhiều cửu gia. Cho nên, do hiểu ra từ trước đều là người bất quá tam, nhưng là lại có thể cất ở đây Huyền Giả Đại Lục vạn. Nhiều năm, nếu không, đơn giản là không có một thế lực sẽ tùy tiện đi đắc tội bọn họ, ngược lại, rất nhiều thế lực còn có thể cùng bọn chúng giao hảo. Bởi vì có lúc bọn họ một câu nói, là có thể để cho mình tông môn miễn đi một tràng tai nạn. Chỉ là cái này hiểu ra của người luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thế nào xuất hiện ở đây cổ chiến trường đây? Thiên Huyễn đám người trong lòng nghi hoặc, Hiểu Thiên Cơ không để ý tới kia Hôi Bào lão giả, mà là chậm rãi đi hướng Dương Diệp. Nhìn thấy trước mắt trung niên nhân hướng tự mình đi tới, Dương Diệp nhướng mày, đối phương tuy rằng hai mắt bị vải trắng che, thế nhưng Dương Diệp có một loại trực giác, đó chính là đối phương thấy được tự mình, loại cảm giác này rất mạnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiểu Thiên Cơ đối về Dương Diệp khẽ gật đầu, đạo: "Không sai, bộc lộ tài năng, kiếm ý ngưng mà không tán, là một kiếm đạo kỳ tài." "Nga, được rồi, đã quên tự giới thiệu, ta là phụ thân của Vũ Tịch, cũng chính là nhạc phụ tương lai của ngươi, ta nói như vậy, không sai á." "Phụ thân của Vũ Tịch, nhạc phụ tương lai." Dương Diệp nhất thời ngây ngẩn cả người, trước mắt trung niên nhân này là phụ thân của Hiểu Vũ Tịch. Chỉ là cái kia nhạc phụ tương lai, nghĩ đến mình cùng Hiểu Vũ Tịch đã gạo nấu thành cơm. Dương Diệp san cười cười, sau đó đối về trước mắt trung niên nhân thi lễ một cái, đạo: "Vãn bối ra mắt nhạc phụ, dám làm liền dám đảm đương, nếu đã cùng Hiểu Vũ Tịch như vậy, bây giờ người ta cha tìm tới tới, mình nếu là nhăn nhó, làm bộ làm tịch, thế nào không làm." Thất vọng Hiểu Vũ Tịch, nghe được Dương Diệp xưng hô, Hiểu Thiên Cơ khóe miệng nhất thời nổi lên lướt một cái dáng tươi cười, đạo: "Tốt, Vũ Tịch không có nhìn lầm người. Ngươi cũng biết, trước ngươi nếu là có bất kỳ cớ gì để trốn tránh, mặc kệ của ngươi mượn cớ có bao nhiêu sao hợp lý, không cần kia Đỉnh Hán Đế quốc người xuất thủ, ta liền sẽ đích thân xuất thủ mang ngươi ngã xuống rơi." "Hoàn hảo, ngươi không khiến ta thất vọng, cũng không có khiến Vũ Tịch thất vọng." Nghe vậy, Sâm Diệp không khỏi cười khổ, nguyên lai trước mắt vị nhạc phụ này dĩ nhiên ngay từ đầu liền ôm muốn giết hắn chi tâm. Lúc này, một bên Hôi Bào lão giả trầm giọng nói: "Hiểu Thiên Cơ, ta Đỉnh Hán Đế quốc cùng ngươi hiểu ra luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi lần này chớ không phải là muốn cùng ta Đỉnh Hán Đế quốc trở mặt không được." Hiểu Thiên Cơ xoay người đối về Hôi Bào lão giả, đạo: "Ngươi chính là Đỉnh Hán Đế quốc La Ngôn á, là thì như thế nào?" Hôi Bào lão giả lạnh lùng nói. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu, đạo: "Niệm tình ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi một câu, hiện tại trở về Đỉnh Hán Đế quốc á, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất, không thì, ngươi khả năng liền vĩnh viễn trở về không được. Về phần ta con rể chuyện, ngươi cũng đừng quan tâm, mạng hắn không nên tuyệt, chí ít hôm nay mệnh không nên tuyệt, bởi vì ta tại đây." Hôi Bào lão giả sắc mặt nhất thời thay đổi khó coi, nếu như là người khác nói hắn hôm nay có rơi xuống uy hiếp, hắn khẳng định cười nhạt, thế nhưng lời này từ Hiểu Thiên Cơ trong miệng nói ra tới vậy không giống nhau. Do dự một lát, Hôi Bào lão giả trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, đạo: Hiểu Thiên Cơ, ngươi chớ có cho là như vậy thì có thể làm cho ta bị lừa, ngoan ngoãn rời đi. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ lầm rồi. Cái này Dương Diệp nếu không phải giao ra ta Đỉnh Hán Đế Quốc tam món bảo vật, hắn là kiên quyết đi không ra cái này cổ chiến trường. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu, đạo, ngươi bây giờ còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi, cách chương.